mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, thứ 42 chương thật lớn một cái ưng. Trải qua cái khác một ít xa lạ dị năng giả bên cạnh lúc. Này đó dị năng giả đô rất tự giác nhường ra đạo. Không dám chặn phía trước, muốn biết Thiên Ngô Khôn thực lực cũng là rất mạnh, lôi hệ lực công kích các loại thuộc tính chung đều là rất mạnh. Thế nhưng gặp được lực phòng ngự cùng lực công kích đồng dạng không kém thạch hệ năng lực hậu. Hắn ưu thế cũng là không thành lập. Hơn nữa, Hạo Nhiên không chỉ có thạch hệ năng lực, còn có thổ hệ năng lực, bùn đất xốp, có thể chế dụng một phần lực, mà thạch đầu vừa mới phá, có thể ngăn cản đại bộ phận lực. Cứ như vậy, Ngô Khôn nắm tay đánh Hạo Nhiên dùng bùn đất cùng đá vụn thành phần đất đá quyền thượng. Liên khởi không được quá nhiều tác dụng, mấu chốt một điểm, hay là bởi vì ngay từ đầu, Ngô Khôn dị năng liền đất đá người to lớn trên người tiêu hao hơn phân nửa nguyên nhân. Đợi được Hạo Nhiên cùng Ninh Tiểu Mỹ đi được không ảnh sau. Kia Ngô Khôn vẫn như cũ tượng lợn chết như nhau nằm một mảnh đá vụn trên mặt đất. Qua một hồi lâu, mới có kỳ danh nam tử, run rẩy đi tới, đưa hắn cấp nâng đi rồi. Ninh Tiểu Mỹ thành thành thật thật ngốc Hạo Nhiên trên vai. Hiếu kỳ quan sát bốn phía, liền vừa, bọn họ một người một hoa cùng kia La Âm phía sau. Đến một chỗ thật lớn cung điện nội, mà ở đây thủ vệ nghiêm ngặt, mặc dù này đó thủ vệ cũng chỉ là một ít không có dị năng người thường. Nhưng một xem bọn hắn dáng người, liền biết bọn họ là đã từng đi lính người, chỉ là dũng khí, cũng không phải là bình thường dị năng giả so với được. Hảo kiềm chế, ta không quá thích ở đây. Hạo Nhiên ngươi điểm cùng lão nhân kia nói xong. Sau đó chúng ta liền rời đi ở đây, Ninh Tiểu Mỹ không kiên nhẫn thanh âm truyền tới Hạo Nhiên trong. Đầu, lúc này Hạo Nhiên đang cùng một danh chừng 40 tuổi trung niên nhân đối thoại. Người nọ mặc dù mới hơn 40 tuổi, nhưng tất cả phát đã có 8 phần là tóc bạc, còn lại tóc đen không nhiều lắm. Hơn nữa trên mặt nếp nhăn cũng rất sâu, gọi hắn một tiếng lão đầu, cũng không coi là nhiều quá mức. Hạo Nhiên nghe thấy Ninh Tiểu Mỹ thanh âm, không tự chủ cười, tiểu huynh đệ vừa mới thêm vào chúng ta trong căn cứ. Là có thể đánh bại Ngô Khôn như vậy cường tay, thực lực thực sự là không đồng nhất bàn a. Nghĩ kia Ngô Khôn này căn cứ nội, trừ ta ra, sẽ không người có thể không biết làm sao được hắn, bình thường cũng rất tùy tâm làm vậy, náo được toàn bộ căn cứ nội nhân đều sợ hắn, hiện ngươi thu thập hắn một trận. Nhớ hắn cũng hẳn là thành thật một đoạn ngày trung niên nam tử chẳng những không có trách cứ Hạo Nhiên, còn tựa hồ có chút tán thưởng ngữ khí. Không có gì, ta cũng vậy một người bị hại. Biết Ngô Khôn người này không tốt ở chung. Vốn hôm nay cũng không muốn cùng hắn đánh. Nhưng hắn chủ động tìm tới cửa. Đem ta ở lâu tường đô đánh sụp. Hoàn hảo ta là dị năng giả. Nếu không, thân thể hơi chút yếu đuối một điểm. Liền khả năng liền bị những thứ ấy đá vụn đập thành một đống thịt nát. Hạo Nhiên yên lặng nói. Ân, ngươi chỗ ở phương không có. Vậy ta liền cho ngươi đổi một chỗ. Này căn cứ nội, còn có rất nhiều không phòng ở. Ngươi thích kia đống lâu. Vì tiện chọn chính là trung niên đầu lĩnh cười cười. Sau đó tìm đến một người nam nhân. Nhượng hắn mang Hạo Nhiên ra chọn một chỗ nơi ở. Ra cái kia đại điện đường. Ninh Tiểu Mỹ rốt cuộc cảm thấy thoải mái, cứ như vậy một chút xíu việc nhỏ. Hắn sẽ phải đem ngươi gọi vào lớn như vậy một cung điện lý đi nói chuyện. Về phần sao, nếu như là người khác, hắn còn không đến mức như vậy. Có lẽ là ta vừa mới thêm vào căn cứ, thực lực cũng không yếu. Hắn sợ ta đoạt vị trí hắn, cho nên mới tìm một lớn một chút địa phương nói chuyện. Cứ như vậy. Nếu như ta và hắn thật bởi vì không một lời và đánh nhau. Chỗ đó trống trải, hẳn là đủ hai người đánh nhau, Hạo Nhiên nghĩ nghĩ. Sau đó nói, không phải chứ, lão đầu này như thế âm hiểm, xem ra cũng không phải đồ gì tốt. Hạo Nhiên, ta xem chúng ta còn là ly khai nơi này đi. Này căn cứ mặc dù nhiều người náo nhiệt, nhưng những người bình thường kia từng người một buồn bã ỉu xìu. Lại xanh sao vàng vọt, tiếp tục ngốc ở đây. Tựa hồ cũng không có gì lạc thú, Ninh Tiểu Mỹ khai giận phiền chán nơi này. Nàng đương nhiên sẽ không nói là bởi vì nơi này nữ quá nhiều người. Sợ Hạo Nhiên thụ bất hấp dẫn. Sau đó ủng Mỹ nhân khí hoa nhỏ. Từ khi người này hoa hai cách nhau, càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ. Hạo Nhiên lắc lắc đầu, tựa hồ không tiếp thu nói với Ninh Tiểu Mỹ pháp. Chỉ nghe hắn nói chúng ta nếu như đi ra bên ngoài. Gặp được nguy hiểm chỉ biết nhiều, do kỳ ban đêm trễ, chúng ta muốn ngủ thượng một an ổn cảm thấy cũng khó. Luôn luôn để tâm treo gánh, tuyệt không dám buông lơi, dường như không có như vậy căn cứ cho chúng ta cung cấp an toàn hoàn cảnh. Ngươi cho rằng chúng ta có thể mặt thế chung tồn sống bao lâu thế nhưng, ngươi không cảm thấy ở đây rất không tự do sao, nói không chừng ngày nào đó liền bởi vì ra làm nhiệm vụ lúc. Liền sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm, người đã quên chúng ta hôm qua cùng Thạch Mặc Nhiên ba người bọn họ kết bạn thời gian gặp được nguy hiểm sao, đường lý nếu không phải là, Ninh Tiểu Mỹ vẫn chưa nói hết. Liền bị Hạo Nhiên thanh âm cắt ngang, chỉ nghe hắn nói, cho nên, chúng ta mới thêm muốn ngốc trong căn cứ, ngươi chỉ là một đóa hoa, trừ một ít ăn cỏ biến dị thú có thể sẽ đối với ngươi cảm thấy hứng thú ngoại. Bình thường tang thi cùng ăn thịt biến dị thú, căn bản là sẽ không nhiều chú ý ngươi liếc mắt một cái. Mà ta chỉ là một người bình thường, tùy thời khả năng bị mộ cái sinh vật ăn hết. Này mà thế lý chính là như vậy tàn khốc còn ký và chúng ta lần đầu tiên gặp nhau cảnh sao. Lúc đó ta nghĩ biện pháp theo tang thi trong tay chạy trốn. Nhưng cũng đã bị trảo thương, mặc dù là biết mình có thể sẽ biến thành tang thi. Nhưng ta vẫn đang không có buông tha quá đối nhau hy vọng. Cho nên ta vẫn kiên trì đi, thẳng đến gặp được ngươi, ta mới vì vậy mà còn sống. Cho nên, ta không bao giờ nữa nghĩ trở lại như vậy hoàn cảnh chúng. Như vậy một loại chỉ có tang thi cùng quái thú trong hoàn cảnh, Hạo Nhiên, Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy. Hạo Nhiên trên mặt có một chút thương cảm, nghĩ muốn lên tiếng an ủi hắn mấy câu. Liền lúc này, một mảnh bóng đen bỗng nhiên liên miên không dứt đến toàn bộ căn cứ trên chợ không. Ngay sau đó liền nghe đến một tiếng to rõ tiếng chim hót. Một người một hoa đồng thời hướng lên trời tượng nhìn lại. Nhìn thấy, là một cái thể hình thật lớn loài chim, kỳ hai mắt như ngọn đuốc, dường như chim diều, chỉ là nó thể hình so với bình thường chim diều thật lớn vô số lần. Kỳ hai cánh triển khai đến. Che trời tế nhật bình thường, nhấc lên cuồng bạo gió to. Không tốt, là cường đại biến dị thú. Chúng ta trốn đi, phía trước dẫn đường cái kia nam tử vô cùng kinh hoàng hô. Hắn là xoay người xông đến một chỗ phòng ốc phía dưới mái hiên. Trốn một chỗ góc vị trí, chỗ đó đã trốn hào vài người. Hạo Nhiên phản ứng cũng sẽ không, chặt chạy theo quá khứ trốn giấu đi. Ninh Tiểu Mỹ lại là nhảy xuống tới. Đi tới trống trải địa phương, giơ lên nụ hoa, nhìn kia trên bầu trời tự do bay thật lớn chim diều. Trong lòng nàng tràn đầy hâm mộ, thật lớn một cái ưng, đồng dạng là biến dị, thế nào sẽ không thấy có người biến thành người to lớn đâu. Nàng kinh ngạc nghĩ đến, phổ kinh xem qua nhất bộ hoạt hình, gọi là tiến công người to lớn, hiện nhìn thấy lớn như vậy ưng. Nàng bỗng nhiên ác thú nghĩ đến. Nếu là có người nào loại biến dị thành người to lớn hệ dị năng giả, có phải hay không sẽ phải đến cái chủng tộc cực khác thay đổi? Ưng chỉ biết ăn thịt, nó là sẽ không chú ý một gốc cây hoa nhỏ. Không chỉ như vậy, những người này nó trong mắt cũng dường như hơi chút lớn một chút sâu, mà thôi. Nó căn bản là nhìn không thuận mắt, liên toàn đêm này căn cứ người toàn ăn sạch, cũng không đủ nó lấp đầy nó bụng. Chỉ thấy nó căn cứ bầu trời bay một vòng, dùng lợi chảo hủy hoại kỳ tòa lầu cao, sau đó liền chấn xí một phiến, hướng phía phương xa bay đi. Hết chương.